Cái gì trồng cầu vui chơi a, là thế này phải không? Xích Thủy giật mình, lại chuyển mắt hỏi tham vệ tiên tôn. No y vệ tiên tôn, ít, lời nói đều khiến hai ngươi nói xong, còn để ta nói cái gì? Vệ tiên tôn tuy nói không thường hôn tinh võng, nhưng có chút tâm tình là hô thông, so như bây giờ, hắn liền rất muốn bóp chết trước mắt hai cái này một ca một sướng cậu nam nữ. Thế nhưng là, bọn họ một cái là hình chiếu, tiêu diệt QNZ không đả thương được bản tôn, còn bằng bạch gây cái trước đại địch, động thủ là vì không khôn ngoan. Một cái khác xem như nhỏ yếu, nhưng ở đây lại nắm giữ lấy một cỗ không kém gì hắn lực lượng tại thời khắc này, hắn rốt cục không thể không thừa nhận. Thất sách.